Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chờ 2 giờ. Cột sáng bao phủ phía dưới, ngoại trừ lượng máu đặc hóa cự thú cùng kịch độc răng nanh. Những binh lính khác pháp sư xạ thủ một loại ma tộc toàn bộ tan thành mây khói. Đóa này Tử Liên là tước đoạt cơ hồ sở hữu ma tộc một nửa lam số lượng. Cùng Na Diêm kinh khủng công kích hình thành, tổn thương tự nhiên là không thể tầm thường so sánh, nhưng cùng lúc Tử Liên cũng bộc lộ ra một cái nhược điểm chí mạng. Liền là nếu như không có phó bản địa hình hạn chế, địch nhân là có cơ hội đào thoát phạm vi nổ. Trên mặt đất bảo đầy đất hoàng kim trang bị không ai nhặt. Bởi vì dạ sắc đã cúp, Na Diêm sau khi trở về, sắc mặt âm trầm nhìn xem ngọn nguồn dưới ma tộc bộ đội. Chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, dù là chỉ có ta cũng đủ rồi. Mạc Thành, ta muốn ngươi trả giá bằng máu. Tiếp tục đi tới, tại chỉ huy của nàng dưới, còn sót lại cự thú bắt đầu hành động, xông về Mạc Thành. Những này da dày thịt béo cự thú hội vì nàng kiềm chế lại những cái kia côn trùng nhà mạo hiểm. Mà chính nàng sẽ đi đánh giết Mạc Thành còn sót lại cao giai chiến lực. Đạo sư, mà tại người chơi bình thường trong mắt, cây kia màu đen cột sáng phóng lên tận trời sau đó cấp tốc biến mất. Đến nhanh đi cũng nhanh. Chuyện gì xảy ra? Cái thứ hai truyền tống trận mở ra thất bại. Ai biết được? Chờ chút, chẳng phải rõ ràng, có lẽ là ai mất đi ma tộc một cái đạn đạo đâu. Ha ha, điểm phục sinh bên trong, giả sắc một mặt xấu hổ. Trước đây không lâu còn bành trướng một bút muốn đi đối truyền tống trận làm một chút tay chân. Kết quả cái này bị trả lại, xoa, rớt cấp, bị đánh giết là không có rớt cấp, nhưng là sử dụng cấm chú kinh nghiệm trừng phạt vẫn là để hắn rớt cấp. Hắn lúc đầu kinh nghiệm chỉ có level 40 nhiều một chút mà thôi. Tà nhãn chi năng không thể dùng. May mắn có một cây level 35 hoàng kim pháp trượng. Hắn lầm bầm vài câu. Sau đó trang bị bên trên đánh ma tộc lúc rơi xuống hoàng kim pháp trượng. Hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ 2 đã hoàn thành. Thu hoạch được đặc thù vinh dự phụ tố. Kháng ma tiên phong. Thu hoạch được ngoài định mức thuộc tính, lực lượng, trí lực cộng 10, đánh giết ma tộc lúc lấy được kinh nghiệm giá trị cộng 2%, đánh giết không phải ma tộc lúc điểm kinh nghiệm cộng 1%. A liệt, vừa rồi một cái cấm chú giết hơn 40 ma tộc. Dạ sắc gãi đầu một cái, Tử Liên mở ra thời điểm hắn liền bị Na Diêm giết đi. Cho nên tạo thành kết quả gì hắn cũng không rõ ràng. Bất quá lúc đầu khoảng cách nhiệm vụ 2100 ma tộc còn có 43 cái. Bây giờ lại đột nhiên hoàn thành. Cái này ban thưởng vẫn được. Thực sự thuộc tính cùng kinh nghiệm ban thưởng tại thu người thời điểm là một loại rất tốt suyệt đầu. Nhưng chúng ta hoa hoàn nhà trẻ không cần đến. Lúc này ngoài thành, Na Diêm dẫn đầu cự thú đã sắp tới Mạc Thành, có mười mấy con cự thú, cùng một cái bay trên trời, nhưng là không thấy được phổ thông ma tộc. Có gan lớn người chơi mò tới phía trước, sau đó tại tổ đội nhiều lần đạo gửi đi lấy tin tức. Loại này đặc thù thời điểm, tin tức đều là cùng hưởng, phía trước truyền đến tin tức, người phía sau rất nhanh cũng đều biết. Thương Lãng Chi Thủy cùng Nhất Chỉ Thiên Quân hai huynh đệ sau khi lấy được tin tức này hai mặt. Nhìn nhau, đối tin tức này có chút trở tay không kịp. Làm cái lông a, chúng ta mới ra thành chuẩn bị phối hợp thành viên đến một đợt đối phổ thông ma tộc vây quét. Người sách chớ nói cho ta biết cái này đợt không có phổ thông ma tộc. Mà Na Diêm cũng nhìn thấy phía trước những này tìm hiểu tin tức người chơi. Các ngươi đi chết đi. Bàn tay nàng xa xa nhắm ngay những cái kia người chơi. Màu đen lôi đình vờn quanh, trong nháy mắt bắn ra, bao phủ một khu vực lớn. Oanh, lôi đình qua đi, có vài chục đạo bạch quang dâng lên. kia là tử vong các người chơi. Tới, thống lĩnh cấp ma tộc. Bởi vì Xeo Ma thần tình nghiêm túc, hắn đứng tại trên tường thành ngắm nhìn Na Diêm phương hướng. Cầm kiếm tay tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ là đang kích động, cũng rất giống là đang sợ hãi. Mấy thành nắm chắc, A Lơ Tuấn khuôn mặt đẹp cũng có chút vặn vẹo. Hắn cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Tám thành, bởi vì Xeo Ma hồi nói, ân, người chẳng lẽ có bí mật gì vũ khí? A Lơ một mặt kinh ngạc cùng bội phục, đối phương thế nhưng là thống lĩnh cấp ma tộc. Bởi vì Xeo Ma thế mà còn dám nói tám thành. Ếch, là tám thành tỷ lệ cản dưới hắn. Đánh giết nàng, khả năng tiếp cận về không? Bởi vì Xeo Ma cười khổ lắc đầu. Loại này đồng đẳng với đại ma đạo sư thực lực ma tộc. Bằng bọn hắn năm cái phổ thông đạo sư. Ở đâu ra tư cách đi nói đánh giết? Thế nhưng là không có có trợ giúp của chúng ta. Nhà mạo hiểm nhóm không có cách nào đối phó kịch độc răng nanh a. Xạ thủ đạo sư từ phía sau lưng lấy ra một cây thuần bạch sắc mũi tên nhìn một chút. Đây là hắn sát khí. Đối ma tộc có ngoài định mức tổn thương. Ngoại trừ trên tường thành lưu một chút, ta hội cùng thành vệ đội cùng một chỗ hỗ trợ. Mạc thành thành chủ lúc này cũng đi tới trên cổng thành. Hắn vừa mới cùng Vương Thành tiến hành liên lạc, do Sophia cấp chúa sư phó, Pháp Thánh La Lâm dẫn đội Vương quốc Vinh Quang quân đoàn đã bắt đầu hướng nơi này đuổi đến. Có thể thống lĩnh cấp tối thiểu có 3 vị, hôm nay qua đi đây. Bởi vì Xeo Ma trong giọng nói là nồng đậm bi thương, trong tay cự kiếm tử quang tràn ngập, khí thế bức người, thanh kiếm này từng theo hắn bổ ra qua ma tộc thân thể. Thậm chí còn tổn thương qua gamma, nhưng có thể hay không lần nữa chém vào ma tộc trên thân. Trong lòng của hắn không chắc, kéo 2 giờ, có cơ hội đánh lui thống lĩnh, thậm chí đánh giết. Ni An Ta mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn chằm phương xa, ma tộc lập tức liền muốn tới. Lúc trước trong chiến đấu, Ni An Ta phong bạo truy phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu, kéo 2 giờ hẳn là có thể, nhưng là chờ ai, chẳng lẽ lại còn có cái khác viện quân? Bởi vì Xeo Ma ngữ khí trở nên có chút kích động, truyền tống trận chưa hủy thời điểm, ma tộc tiến công vô luận kia một tòa thành thị, vương thành viện quân đều có thể lập tức đuổi tới. Hiện tại truyền tống trận hủy, trên lý luận căn bản không có ngoài định mức viện quân. Chờ một trang bị, một kiện cải biến chiến trường trang bị. Ni An Ta cảm xúc bành trướng. Chỉ cần lại có nhiều nhất 2 giờ, Infinity Gauntlet liền có thể chế tác hoàn thành. Không đợi bởi vì Xeo Ma hỏi lại, Ni An Ta nghiêng người đối thành chủ nói ra. Ta đề nghị dùng tới hết thảy thủ thành đạo cụ. Nhất định phải chống nổi 2 giờ. Ta biết, Mạc thành chủ nhẹ gật đầu. Tạm thời không có viện quân, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Ni An Ta nói tới trang bị bên trên. Ni An Ta là có danh vọng đoán tạo đại sư, với lại tại cái này trong lúc mấu chốt không thể có thể nói đùa. Rốt cục, Na Diêm dẫn đầu ma tộc bộ đội chạy tới, Mạc thành chủ một tiếng khiến dưới, vô số nỏ thủ thành tiễn cùng màu trắng viên cầu tất cả đều công về phía ma tộc đại quân. Vài tòa thiểm điện tháp đột nhiên từ tường thành sau xuất hiện. Một đạo tử sắc lôi đình giống như mọc thêm con mắt. Hung hăng bổ về phía ma tộc. Ni An Ta nổi lên lực khí. Lại một lần nữa đánh phong bạo truy. Vọng tường. Na Diêm giận quát một tiếng. Vô số hắc sắc lôi điện huy sái. Đem nỏ thủ thành tiễn cùng màu trắng viên cầu. Thậm chí thiểm điện tháp công kích toàn bộ cho cản lại. Chỉ có phong bạo trùy không có cản lại, nhưng cũng giảm bớt thật nhiều nó lực công kích. Kịch độc răng nanh cùng lượng máu đặc hóa cự thú đỏ hồng mắt phóng tới tường thành. Rất có không đụng nam tường không quay đầu lại khí thế. Phảng phất đây là tuyệt mệnh đánh cược một lần. Nhanh, ngăn lại, giữ chặt cừu hận. người chơi bình thường nhóm sắc mặt thay đổi. Kịch độc răng nanh tự bảo lúc uy thế bọn hắn là gặp qua. Nếu như cho nó đụng phải tường thành liền nguy rồi. Thành vệ đội, tiến công. Mạc Thành thành chủ giận quát một tiếng. Hắn đã đổi lại một thân áo giáp. Tay cầm trường kiếm, hai chân hung hăng trên mặt đất đạp mạnh. Lấy lực phách hoa sơn chi thế chém về phía máu me đầy đầu số lượng đặc hóa cự thú. Nhất định phải có người nghênh kích hắn. Nếu không thủ thành đạo cụ căn bản là không có cách có hiệu quả. Bởi vì Selma vuốt ve cự kiếm của mình, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài niệm. Ta liền nghĩ tới vừa đạt được ngươi thời điểm, phảng phất ngay tại hôm qua. Lão bằng hữu, giúp đỡ ta đi. Sau đó hắn đối thích khách đạo sư khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.